Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh truyện của Tiến và bộ truyện Dị Thế Đạo Môn. Mời các bạn cùng lắng nghe tập truyện mới nhất của ngày hôm nay nha. Chương 411. Bày binh bố trận khắp thành. Lý Bình An buồn cười nói: "Chúng ta ăn xong rồi." Trưởng quỹ nhìn canh thừa cơm cặn trên bàn, không cam tâm nói: "Nếu không thì tiểu lão nhi chuẩn bị thêm một bàn rượu và thức ăn nữa được không? Không để đại nhân phải chờ lâu đâu, tốc độ rất nhanh." Lý Bình An bái một bái rồi nói: "Quên đi, chúng ta ăn no cả rồi mà." Trưởng quỹ tiếc nuối đáp lại: "Được, vậy thì buổi trưa chuẩn bị cho đại nhân vậy." Lý Bình An lắc đầu cười nói: "Người không cần phải như vậy đâu, giống như lúc trước là tốt rồi." Trưởng quỹ chê cười nói: "Vậy cũng không được, các đại nhân là hy vọng của Kim Sa Thành chúng ta, tiểu lão nhi đương nhiên phải phục dịch các đại nhân thật tốt rồi." Nhỏ giọng thử thăm hỏi: "Đại nhân, con yêu quái kia ngài có nắm chắc không?" Lý Bình An còn chưa lên tiếng, Bạch Hiểu Thần ở bên cạnh đã hô to: "Đó là điều đương nhiên rồi, sư phụ của chúng ta chính là người đứng đầu đạo môn đấy." "Vậy thì tốt rồi, tốt rồi." Trưởng quỹ phấn khích, gật đầu liên tục. Tuy rằng không biết cái gì là đạo môn, thế nhưng người đứng đầu nghe rất lợi hại. Sau khi đám người Lý Bình An ăn cơm xong, dẫn theo đệ tử rời khỏi khách tiệm, đi dạo trên phố, vừa quan sát phong thổ bên trong thành, vừa xác định vị trí của yêu quái, từng ấn phù văn biến mất trên mặt đất mỗi chỗ đi qua. Cũng không phải là Lý Bình An không có tự tin chống lại một yêu quái ngũ giai sơ kỳ, còn cần bày đại trận để tập kích. Đại trận này chủ yếu là để đề phòng ngừa vạn nhất. Đã quyết định dùng yêu quái ngũ giai này để rèn luyện đệ tử, thế nhưng cũng không thể mặc cho hắn làm hại đến dân chúng vô tội được. Dưới sự bao bọc của đại trận thì yên tâm hơn nhiều. Phù văn của trận pháp hoặc chìm vào trong lòng đất, hoặc dung nhập vào trong không trung, cầu thông với thiên địa pháp quy và âm dương quy tắc một phương thiên địa bên trong thành, thời thời khắc khắc theo dõi động tĩnh của yêu quái kia. Mặt trời lên đỉnh, đám người Lý Bình An chậm rãi quay về trên đường phố. Mới vừa vào đại môn của khách điếm, đã thấy bên trong có bốn người ngồi. Bốn người vội vàng chào đón. Lão thành chủ đi đầu mang vẻ mặt tươi cười nói: "Các vị chính là đại nhân giúp chúng ta trừ yêu mà Du tướng quân nói đúng không?" Ánh mắt nhìn về phía mấy người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Du tướng quân trước đó đã nói qua thân phận của đoàn người Lý Bình An, mặc tử sắc y phục chính là sư phụ, những người khác đều là đồ đệ. Ngày hôm qua đánh đuổi yêu quái chính là ba nam đồ đệ, tuổi tác còn rất nhỏ. Thế nhưng như vậy cũng nhỏ quá đi mất, rõ ràng chỉ là mấy đứa trẻ thôi. Thật sự chính là bọn họ đuổi đánh yêu quái sao? Lý Bình An tiến lên chắp tay thi lễ, ngờ vực hỏi: "Các ngươi là?" Thành chủ liền vội vàng đáp: "Bỉ nhân chính là thành chủ của Kim Sa Thành, La Phong." Đưa tay về phía người đàn ông cao lớn mặc khôi giáp nói: "Vị này chính là đại tướng quân bên trong thành của chúng ta, Hoàng Sơn." Đưa tay về phía hai người rồi nói: "Hai vị này theo thứ tự là Ngô gia chủ và Lâm gia chủ." Lý Bình An chắp tay thì lễ nói: "Bần đạo Lý Bình An bái kiến chư vị." Đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo cũng đều chắp tay hành lễ. Đám người thành chủ cũng đều cuống quýt đáp lễ. Lý Bình An thì quay đầu nhìn về phía của trưởng quỹ rồi nói: "Trưởng quỹ, cảm phiền chuẩn bị một căn phòng." Trưởng quỹ gật đầu liên tục rồi nói: "Được được ạ, xin mời các vị đại nhân đi với ta." Khom người dẫn mọi người đi lên trên lầu 2, đi thẳng tới bên trong một căn phòng. Bên trong gian phòng có một cái bàn lớn dài. Trưởng quỹ thì kính cẩn, lễ phép nói: đây là bao gian lớn nhất tại đây của chúng ta đấy. Lý Bình An cười nói: làm phiền trưởng quỹ rồi. Trưởng quỹ được ưu ái mà lo sợ, vội vàng lên tiếng: không phiền không phiền, có thể giúp đỡ đại nhân là vinh hạnh của ta rồi. Các ngươi trò chuyện trước đi, ta chuẩn bị chút rượu và thức ăn. Trưởng quỹ xoay người vội vàng đi ra phía ngoài, sau khi ra khỏi thì đóng cửa lại. Đám người Lý Bình An phân ra trái phải ngồi xuống. Lý Bình An lên tiếng: mục đích các ngài tới đây bần đạo đã biết cả rồi. Thành chủ đứng dậy cung kính nói: xin đại nhân hãy giúp chúng ta trừ tận gốc yêu tà. Bổn thành chủ thay mặt bách tính bên trong thành đa tạ đại ân đại đức của đại nhân. Lý Bình An thì cười nói: đừng gọi là đại nhân gì đó bần đạo nghe không quen, nên gọi bần đạo là đạo trưởng thì hơn. Đạo trưởng. Trong mắt thành chủ thoáng qua sự ngờ vực, thế nhưng vẫn gật đầu liên tục nói: vâng, ở đạo trưởng. Có phần cẩn thận nói: đạo trưởng, con yêu tà này. Lý Bình An trầm ngâm một lúc rồi nói: thành chủ đại nhân cứ yên tâm đi, yêu tà làm loạn bần đạo kiên quyết sẽ không bỏ mặc không quản đâu. Chương 412. Muốn ăn tự lấy. Thành chủ thì vội vàng cảm kích nói to: đạo trưởng đa tạ, đa tạ đạo trưởng. Hoàng tướng quân bên cạnh hắng giọng hỏi: đạo trưởng có biết sai sử ở phía sau là yêu tà phương nào không? Tại sao lại muốn phóng túng giết chóc ở Kim Sa Thành chúng ta? Đám người thành chủ nhìn về phía của Lý Bình An. Lý Bình An chậm rãi nói: là một con ngũ giai sa hồ. Thành chủ cả kinh kêu lên: cái gì? Ngũ giai? Tại sao có thể có ngũ giai đến đây quấy rối những người phàm tục chúng ta? Lâm gia chủ thở dài một hơi: không phải chúng ta đã có suy đoán từ lâu rồi sao? Dẫu sao những tứ giai cao thủ tới từ hoàng cung đều đã bỏ mình. Thành chủ lo lắng nhìn Lý Bình An: quán chủ, ngài có nắm chắc không? Lý Bình An nhìn xung quanh một vòng, thấy bộ dáng sốt ruột lo lắng của bọn họ, lắc đầu bất đắc dĩ: thôi đi, vốn bần đạo định dùng con yêu ngũ giai này để tôi luyện đệ tử một chút, nhưng mà các ngươi lo lắng như vậy, bần đạo đành phải ra tay bắt lại thôi. Đám người thành chủ giật giật khóe miệng vài cái: dùng ngũ giai cao thủ để tôi luyện đệ tử, đây là lời mà người có thể nói sao? Quốc chủ của chúng ta cũng chỉ mới có ngũ giai thôi. Đương nhiên mọi người sẽ không hoài nghi tính chân thực của câu nói này. Hình như đêm qua mấy đệ tử của hắn cũng đã giao phong với cả con ngũ giai yêu quái kia rồi, hơn nữa còn không bị dưới hạ phong. Đường nhìn chuyển về phía thân hình của Thạch Hạo, chỉ có thể cảm thán thanh niên bây giờ quá nghịch thiên. Trên đường phố vắng lặng, một tuấn mỹ nam tử tay cầm chiết phiến chậm rãi bước đi, khóe miệng mang theo nụ cười tà mị, tự nói: vẫn tốt như vậy nha, yên tĩnh hơn. Này, ngươi tới đây một chút. Một tiếng nói vang lên phía bên cạnh. Tuấn Mỹ nam tử thoáng sửng sốt, quay đầu nhìn về phía tửu điếm bên cạnh, trông thấy một phụ nhân đang vẫy tay với mình. Tuấn Mỹ nam tử đi tới cười nói: ngươi gọi ta? Phụ nhân mạnh mẽ cười nói: ta thấy ngươi tới tới lui lui con phố này vài chuyến rồi, có phải gặp việc gì khó khăn không? Việc khó khăn? Tuấn Mỹ nam tử suy nghĩ một chút, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười kỳ quái nói: việc khó sao? Có đấy, ta đói bụng rồi. Phụ nhân hiểu rõ rồi nói: không mang theo tiền đúng không? Đến đây, hôm nay ta mời người ăn. Được. Tuấn Mỹ nam tử đi vào bên trong, đi vào bên trong tửu điếm, trông thấy bên trong cửa hàng không có lấy một khách nhân nào. Lão phụ nhân xoa xoa một cái bàn rồi nói: Ngồi xuống đây trước đi, hiện giờ buôn bán ế ẩm, đến cả một khách nhân cũng không có. Ngươi giúp ta trông điếm một chút, ta đi nấu cơm cho ngươi. Được. Tuấn Mỹ nam tử đáp một tiếng, ngồi đại xuống ghế. Lão phụ nhân đi vào bên trong nhà. Tuấn Mỹ thiếu niên hít mũi một cái, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tà mị, nỉ non nói: Mùi của thiếu nữ thật là một mùi hương ngon lành. Vươn đầu lưỡi đỏ thắm ra liếm môi một cái. Phía sau bếp, lão già đang rửa nồi. Phụ nhân mở cửa đi vào. Lão già quay đầu nói: Ai đây? Phụ nhân thở dài nói: Một người đáng thương, không có tiền ăn cơm. Ngươi làm nhiều một chút đi, ta giữ hắn lại ăn bữa cơm. Lão già do dự một chút, gật đầu nói: Được. Chỉ chốc lát, lão phụ nhân đã bưng cơm nước nóng hổi đặt lên bàn. Lão nhân, lão phụ nhân cùng với cả thanh niên Tuấn Mỹ ngồi xung quanh bàn. Lão phụ nhân cười nói: Không cần khách khí, mau ăn đi, nguội rồi thì không còn ngon nữa đâu. Thanh niên Tuấn Mỹ liếm môi một cái, lộ ra ý cười kỳ dị nói: Ta không thích ăn cái này, nhà của các người còn có thứ đồ ngon hơn nữa. Lão già lập tức bất mãn nói: Chúng ta thu lưu ngươi, cho ngươi một miếng cơm là lòng tốt của chúng ta, chẳng lẽ còn phải đem đồ tốt nhất cho ngươi hết sao? Thanh niên như ngươi sao lại lòng tham không đáy vậy? Phụ nhân thì bất đắc dĩ nói: Ông nó đừng nóng giận, công tử này vừa nhìn đã biết là xuất thân đại hộ rồi, không quen ăn mấy thứ này của chúng ta là việc bình thường. Đi mang gà hấp trong nồi đến đây đi. Lão giả thổi râu mép, trừng mắt la lên: Sao phải làm như vậy? Đây chính là ta làm cho nữ. Vội vã câm miệng lại, sắc mặt thì mang theo chút kinh hoàng, giọng nói chợt lớn lên rồi hét: Ta tự làm cho mình. Thanh niên Tuấn Mỹ đầy hứng thú nhìn họ, đứng dậy nói: Ta muốn ăn cái gì thì tự mình đi lấy. Cất bước về phía của hậu viện. Chương 413: Đại trận khởi động, trục xuất hồ yêu. Lão già và lão phụ nhân liếc nhìn nhau, vội vàng đứng lên đi theo. Lão phụ nhân thấy hắn đi đến một căn phòng bị khóa cửa, vội vàng sợ hãi kêu lên: Phòng bếp ở bên cạnh, ngươi nhầm đường rồi. Lão già thì cũng vội vàng kêu lên: Mau quay lại đi, ta bưng thịt gà lên cho ngươi. Thanh niên Tuấn Mỹ chẳng ngó ngàng gì, đi tới trước cửa một gian phòng, tay đặt lên trên, đẩy một cái. Khóa phòng cạch một tiếng bị tách ra, bộp một tiếng rơi xuống đất, cửa phòng kéo kẹt mở ra. Thanh niên Tuấn Mỹ này nghiêng đầu lão giả và lão phụ thân, thở hổn hển gấp gáp đuổi theo, tà mị cười nói: Đồ ăn ngon ở trong này. Lão giả và lão phụ nhân lập tức thấy trước mắt tối sầm, trong lòng tuôn ra sự sợ hãi, nghĩ đến một phỏng đoán vô cùng đáng sợ, đi đứng như sắp nhũn ra rồi. Trong phòng thì một thiếu nữ đứng dậy khỏi giường, đi ra ngoài la lên: Cha, mẹ, sao hai người lại mở cửa phòng ra vậy? Lão già thì hoảng sợ la lên: Nữ nhi, trốn đi, mau trốn đi. Cắn răng một cái, phóng về phía thanh niên Tuấn Mỹ. Lão phụ nhân thì cũng khóc lóc hô to: Nữ nhi, chạy mau đi. Thiếu nữ đi tới trước cửa thì liền trông thấy thanh niên Tuấn Mỹ đứng ở bên cạnh, khuôn mặt đỏ lên: Nam tử thật đẹp quá. Lão già thì bất thình lình ôm lấy thắt lưng của thanh niên từ phía sau, dùng sức kéo hắn về phía sau, cả kinh kêu lên: Nữ nhi, chạy mau đi. Bên trong khách điếm phía xa xa, đám người Lý Bình An đang ăn cơm trong bao gian. Thành chủ, tướng quân, còn có hai đại gia chủ tiếp đãi, ăn uống linh đình. Chiếc đũa Lý Bình An cầm trong tay buông xuống, bàn ăn lập tức trở nên yên tĩnh. Lý Bình An nói, Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh, đừng ăn nữa, chuẩn bị đánh nhau đi. Thạch Hào, Bạch Hiểu Thần, Ninh Khuyết đứng dậy khỏi ghế cung kính đáp, vâng. Ý chí chiến đấu tràn trề dâng lên trong người Thạch Hào và Ninh Khuyết. Bạch Hiểu Thần thì mở to đôi mắt, tha thiết nhìn móng heo kho trên bàn. Móng heo này có thể so với cả đại bạch nhà ta rồi đấy. Thành chủ thì vội vàng cười nói, đạo trưởng, bắt yêu cũng không cần gấp gáp một chốc vậy đâu, để cho mấy vị đạo trưởng ăn uống đầy bụng đã. Lý Bình An lắc đầu nói, hồ yêu lại bắt đầu hại người rồi, bần đạo không chậm chế được, như vậy là ép xuất đầu lộ diện rồi. Tay gõ lên bàn, bộp một tiếng vang lên, trên mặt bàn hiện lên phù văn. Ở hậu viện của tiểu điếm, miệng của thanh niên tuấn mỹ kia bắt đầu nứt ra về hai bên rồi cười lớn. Miệng càng nứt ra thì càng lộ ra đầy răng nanh nhọn hoắt, trêu tức nhìn thiếu nữ. Thích nhất là bộ dáng liều mình dãy dụa của bọn họ. Thiếu nữ thì sợ hãi hét to một tiếng, vẻ mặt kinh hoàng, loạng choạng lùi về sau hai bước, bịch một cái té lăn xuống đất, vừa điên cuồng dịch người về phía sau, vừa khóc la lên. Đừng tới đây, đừng ăn ta. Thanh niên tuấn Mỹ ngoác cái miệng lớn dữ tợn, thân thể chỉ động một chút đã hất văng lão giả ra, cất bước đi vào bên trong. Thiếu nữ kêu lên một tiếng tuyệt vọng. Một luồng kim quang nở rộ trong phòng. Trong kim quang, trên mặt đất và không trung đều xuất hiện trận pháp phù văn rậm rạp chẳng chịt, bao quanh bốn phía của thanh niên tuấn Mỹ. Thanh niên tuấn Mỹ biến sắc, tưởng rằng gặp bẫy, cuống quýt lùi về sau. Âm dương thiên địa hội tụ về, tạo thành một thái cực đồ bao trùm toàn bộ hậu viện của tiểu điếm. Thanh niên tuấn Mỹ nhe răng ngoác miệng, ngẩng đầu giận dữ. Người nào? Ánh mắt hung tàn, đột nhiên đảo lại, bất thình lình nhìn về phía của lão phụ nhân và lão giả. Chẳng lẽ là bọn họ gảy bẫy sao? Chỉ trông thấy hai người này cũng vô cùng kinh hãi. Bên trong khách điếm, lòng bàn tay của Lý Bình An mở ra. Bên trong lòng bàn tay chính là cảnh tượng của không gian trận pháp, cũng chính là nơi mà thanh niên tuấn Mỹ đó ở. Lý Bình An nói, các người đi đi. Vâng. Đám người Thạch Hạo, Ninh Quyết, Bạch Hiểu Thần cùng đồng thanh đáp một tiếng, bay vọt ra phía ngoài. Bàn tay của Lý Bình An đảo một cái nói, âm dương điên đảo. Thanh niên tuấn Mỹ bên trong viện vẫn chưa tỉnh hồn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, thoáng chốc xuất hiện giữa không trung. Dưới chân vẫn là đồ án kỳ quái kia, phía dưới là thành trì. Thanh niên tuấn Mỹ cả giận nói, giả thân giả quỷ, cút đi cho ta. Hai tay đột nhiên vung lên, hai hoàng trảo to lớn hạ xuống mặt thái cực đồ, giống như nê nghiêu xuống nước, văng lên một gợn sóng rồi chìm vào trong đấy. Bên trong khách điếm, hai tay của Lý Bình An đột nhiên hướng về hai bên nói, khai. Khắp nơi trong toàn thành đều hiện lên phù văn lấp lánh. Đây chính là thành quả đi dạo suốt buổi trưa của Lý Bình An và mấy đệ tử. Phù văn lập lòe, phân bố khắp thành. Chương 414. Huynh đệ liên thủ chiến hồ yêu. Thái cực đồ dưới chân của thanh niên tuấn Mỹ cũng từ từ trầm xuống, hóa thành phù văn rồi dung nhập vào phù văn khắp thành. Lại một thái cực đồ khổng lồ dâng lên, bao phủ khắp vùng trời của toàn thành, ngăn hồ yêu thanh niên ở bên ngoài. Tích dịch yêu trọng thương, giãy giụa đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn thái cực đồ khổng lồ trên không trung, ngẫm nghĩ trong lòng, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Bách tính bên trong thành đều ồn ào đi ra, nhìn thái cực đồ khổng lồ trên không trung, cùng với cả tuấn mỹ thanh niên hồ yêu. Bên trong phòng khách điếm, Lý Bình An cười lớn nói: "Chúng ta ra xem một chút đi." Đám người thành chủ gật đầu liên tục nói: "Được." Đoàn người đi ra khỏi khách sạn, ngẩng đầu nhìn thái cực đồ to lớn trên không trung. Thái cực đồ dần dần nhạt đi, không ảnh hưởng đến tầm mắt của mọi người. Đám người Thạch Hạo phóng lên cao, xuyên qua thái cực đồ, đi tới trước mặt thanh niên tuấn mỹ. Thanh niên tuấn mỹ mang sắc mặt u ám nói: "Lại là đám tiểu quỷ các ngươi, đầu tiên là xông vào sân chơi của ta, đánh người của ta, khiến ta không còn gì để ăn." Hồng quang trong mắt lóe lên, nhe răng ngoác miệng, lộ ra miệng đầy răng nanh nhữ dữ tợn, giận dữ gào thét: "Lần này còn dám ám toán bản vương tử, hôm nay bản vương tử sẽ ăn hết các ngươi, một đứa cũng không trốn thoát." Sắc mặt Ninh Khuyết lạnh lẽo âm u: "Sân chơi, vậy mà dám coi thành trì của nhân tộc ta là sân chơi." Thanh niên tuấn mỹ giữ tợn cười lớn nói: "Ta chính là Kim Vô Kỵ, Vô Kỵ trong Hoàng Thành Vô Kỵ, tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về ta. Đừng nói chỉ một tòa thành trì, cho dù là ta muốn Lý Quốc công chúa, quốc vương của các ngươi cũng không dám nói một chữ không đâu, còn phải ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ đưa lên giường của ta ấy chứ." Thành chủ ở phía dưới sắc mặt xa sầm, dân chúng ai nấy cũng đều tỏ vẻ giận dữ. Đại tướng quân thì ngẩng đầu nhìn lên trời, con mắt đỏ lên, bị lời nói hung hăng ngang ngược của hắn khiến cho tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thạch Hạo thì bất mãn nói to: "Đừng nói nhảm về hắn nữa, nhớ kỹ, người giết ngươi là thanh thạch của đạo môn." Thân ảnh thoáng cái lướt về phía của Kim Vô Kỵ, một luồng kim sắc đao quanh tung hoành. Kim Vô Kỵ cười tà ác một tiếng, trong tay xuất hiện đoạn đao. Một đao bất thình lình vung lên, tam tiên lưỡng nhận đao chém phải một thanh đoạn đao. Thân hình của Kim Vô Kỵ đột nhiên thừa dịp lướt lại gần, trong ánh mắt mang ý cười tàn nhẫn. Một đao khác thì im hơi lặng tiếng cắt qua trước ngực Thạch Hạo, một đao chắc chắn sẽ mổ bụng phá dạ dày. Thân hình của Thạch Hạo thì nháy mắt biến mất. Một con chim ưng hót lên một tiếng rồi phóng lên trên cao, một đao của Kim Vô Kỵ hụt mất. Chim ưng lập tức đáp xuống, kim quang lóe lên, đột nhiên biến thành Thạch Hạo. Tam tiên lưỡng nhận đao nhanh chóng chém rụng. Hai thanh đoản đao của Kim Vô Kỵ múa thành hai luồng ánh đao. Hai thân hình chợt ẩn chợt hiện, tiếng va chạm không ngừng vang lên. Bịch một tiếng vang lên, xoẹt, tiếng vải vóc bị xé rách. Một thân hình bay ngược ra, liên tục dẫm chân bịch bịch trên không trung, bất chợt dừng lại. Tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao của Thạch Hạo hơi run, trước ngực có một dấu chân, trên tay áo của đạo bào bị chém rách, hía trên lóe lên linh quang. Kim Vô Kỵ vươn đầu lưỡi dài ngoằng liếm môi một cái, tàn nhẫn cười nói: "Dãy rùa kinh thật đấy, hẳn là mùi vị rất ngon lành." Thạch Hạo thì vỗ vỗ dấu chân trước ngực, nghiêm túc nói: "Ngũ giai thực sự rất mạnh." Ninh Khuyết ở bên cạnh lên tiếng: "Cùng tiến lên đi." Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần cùng gật đầu. Tay của Bạch Hiểu Thần móc vào trong ngực, một sấp phù triện dày bịch được lấy ra. Vùng tay lên, phù triện bay đầy trời, trôi lơ lửng bên cạnh Bạch Hiểu Thần rồi bùng cháy, hóa thành đủ loại quang mang bao phủ thân hình của Bạch Hiểu Thần, hình thành trên trăm tầng phòng ngự. Thoáng cái thì kim quang khí lưu vây quanh người. Bạch Hiểu Thần thở phù một cái, đắc ý cười nói: "Như vậy thì yên tâm hơn nhiều rồi." Ninh Khuyết thì hét to một tiếng, câu hồn tỏa liên liềng xiềng phi về phía của Kim Vô Kỵ. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần cùng bay lên. Một đao của Kim Vô Kỵ đập bay câu hồn tỏa liên, vội vã xoay người một cái. Tam tiên lưỡng nhận đao quét qua gò má, khí lạnh rét buốt sắc nhọn đâm tới khiến gò má đau đớn. "Ta đánh!" Bạch Hiểu Thần thì hét lớn một tiếng. Cửu Sử Đinh Ba dồn sức từ trên không bổ xuống một cú. Sắc mặt của Kim Vô Kỵ chợt lóe lên, quát to: "Cắt cho ta!" Chương 415: Ngũ giai mạnh mẽ. Song đao giơ lên, bất thình lình cùng giao phong vung lên. Song đao nở rộ thành hai luồng đao quang sáng chói, rạch một đường. Đao quang chém lên trên Cửu Sử Đinh Ba. Bạch Kiều Thần thì kinh hoàng hô lên một tiếng, bị hất bay ra khỏi 10 mét. Câu hồn tỏa lên giống như hắc long vẫy đuôi vậy, bất thình lình quất vào hông của Kim Vô Kỵ. Bịch một tiếng vang lên, Kim Vô Kỵ nháy mắt bị quất bay ra ngoài, chật vật trượt mấy chục mét trên không trung. Người còn chưa đứng vững thì một con chim ưng đã lướt qua, xoẹt một tiếng, bả vai của Kim Vô Kỵ xuất hiện một vết thương, máu chảy ồ ồ. Kim Vô Kỵ kêu rên một tiếng đau đớn, đột nhiên lùi về. "Ăn một trưởng của ta đây!" Bạch Kiều Thần lại lần nữa xông lên. Ba sư huynh đệ tiến hành cuộc đại chiến với cả Kim Vô Kỵ trên không trung. Thực lực của ba sư huynh đệ đều đã vượt ra khỏi giới hạn tứ giai. Tuy rằng ba người đều không phải là đối thủ của Kim Vô Kỵ, thế nhưng khi liên thủ, Kim Vô Kỵ đã hoàn toàn bị áp chế, rơi vào thế yếu. Bên trong thành trì phía dưới, nhìn Kim Vô Kỵ lần lượt bị đánh bay, dân chúng ồn ào hoan hô rung trời. Trước cửa khách điếm, thành chủ phấn khởi nói to: "Hay, đánh hay lắm!" Hoàng tướng quân thì cũng nắm chặt bàn tay, quay đầu nhìn về phía của Lý Bình An, hưng phấn nói: "Đạo trưởng, đồ đệ ngài dạy thật lợi hại." Lý Bình An thì nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn đại chiến trên không trung, bình thản nói: "Hiện giờ vui vẻ còn hơi sớm." Lâm gia chủ thì cười sảng khoái hô lên: "Đạo trưởng, ngài khiêm nhường quá rồi, quý đệ tử đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối đấy thôi." Lý Bình An nói: "Chẳng qua là mới bắt đầu con yêu quái kia khinh địch, phải biết rằng bây giờ hắn vẫn còn trong hình người." Nụ cười trên khuôn mặt của đám người thành chủ dần tắt. "Hình người? Đúng vậy, yêu quái vẫn chưa lộ nguyên hình. Nguyên hình mới là hình dạng cường đại nhất của yêu quái." Cửu Sử Đinh Ba trong tay Bạch Hiểu Thuần đột nhiên vươn dài, đánh mạnh vào ngực của Kim Vô Kỵ, vang lên một tiếng nặng nề. Kim Vô Kỵ thoáng chốc bay ra ngoài. Kim Vô Kỵ bay ngược ra 100 mét thì bỗng dừng lại. Đầu bù tóc rối, tiếng quát chói tai vang lên: "Đủ rồi!" Thạch Hào, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết tụ tập một chỗ, cười sảng khoái nhìn Kim Vô Kỵ chật vật đang nổi điên. Thạch Hạo vác tam tiên lưỡng nhận đào nói: "Ngũ giai yếu thật đấy." Kim Vô Kỵ đưa tay sờ sờ bên hông, y phục ở nơi đó đã bị xé rách, máu tươi nhuộm đỏ thấm. Kim Vô Kỵ lấy tay quẹt một cái rồi đưa lên trước mặt, nhìn máu tươi trên ngón tay trắng nõn, ánh mắt lập tức đỏ lên, giống giận gào lên: "Nhân loại đáng chết, bản vương tử phải thiên đao vạn quả. Từng đứa các ngươi, bản vương muốn ăn tươi nuốt sống các ngươi, ăn từng miếng một. Bản vương tử muốn đồ thành diệt quốc, không chừa một ai." Ba Kiều Thần run lên một cái, nhỏ giọng nói: "Nghe thật đáng sợ." Trên người của Kim Vô Kỵ dâng lên một luồng khí tức cường đại, một thân bạch bào xoành xoạch rách thành mảnh nhỏ, bay lên lơ thơ theo gió. Cả người thì thoáng chốc biến thành một con hoàng sắc hồ ly to lớn, răng nhọn móng sắc, mắt phóng u quang, nhìn qua vô cùng hung bạo. Ninh Khuyết thì nghiêm trọng nói: "Cẩn thận." Thạch Hạo gật đầu, thân hình chợt thoáng qua rồi xông lên, quát to: "Chết đi cho ta!" Một đường trào ảnh to lớn bất thình lình chụp về phía của Thạch Hạo. Câu hồn tỏa lên, dẫn đầu đụng phải trào. Kim sắc của tam tiên lưỡng nhận đao bỗng nhiên bị chém rụng. Trào ảnh dẹt một tiếng, bị chém vỡ vụn. "Này sư huynh, chờ ta một chút." Bạch Kiều Thần thì cũng vội vàng lướt tới. Bóng dáng của Ninh Khuyết lóe lên, chẳng khác nào quỷ mị, xuất hiện ở phía sau lưng của Kim Vô Kỵ. Câu hồn tỏa liên, giống như quỷ trảo, nháy mắt bổ về phía của Kim Vô Kỵ. Một đường hoàng sắc trảo ảnh chợt lóe lên. Đinh một tiếng, câu hồn tỏa liên bị hất ra. Đầu của Kim Vô Kỵ xoay 180 độ, con mắt trêu tức nhìn Ninh Khuyết. Ninh Khuyết thì khẽ giật mình, thầm nghĩ không hay rồi. Câu hồn tỏa liên liềng xiềng vây quanh bản thân. Trong màn điện quang hỏa thạch, vô số đường trào ảnh hạ xuống. Câu hồn tỏa liên, hỏa quang trong phút chốc bắn ra bốn phía. Ninh Khuyết thì bay thẳng ra phía ngoài. Thân hình của Kim Vô Kỵ khẽ động, mang theo một luồng cuồng phong xuất hiện trước mặt Thạch Hạo. Cái miệng to lớn như chậu máu mở rộng, táp tới Thạch Hạo. Thạch Hạo thì túm lấy Bạch Hiểu Thuần bên cạnh, che ở trước mặt. Keng keng, tiếng nổ tung dày đặc liên tiếp vang lên. Thần quang phòng ngự liên tục nứt toác. Kim Vô Kỳ cắn đứt hơn 30 tầng phòng ngự thì không thể nào cắn nổi, răng đau đến đầu cũng choáng váng. Chương 416. Bộ giáp dày nhất, đòn đánh độc nhất. Một luồng kim quang chém xuống, Kim Vô Kỵ thầm run lên, thoáng chốc thức tỉnh, vội vàng tránh sang bên cạnh, nhưng vẫn chậm một bước. Xoẹt một tiếng, máu bắn tung tóe khắp tay, một vết đao sâu hoắm xuất hiện trên bả vai của Kim Vô Kỵ, máu nhuộm đỏ da lông. Kim Vô Kỵ kêu rên một tiếng gầm nhẹ, thân hình đột nhiên lùi về sau. Bạch Kiểu Thần bắt được Thạch Hạo, đau lòng gần chết gào lên. Sư huynh, ngươi vừa mới lấy ta cho lang yêu ăn sao? Thạch Hạo thì giải thích nói, đây là hồ ly, giống nhau cả mà, ngươi lấy ta ra cho yêu quái ăn. Thạch Hạo thì ngượng ngùng nói, lớp phòng ngự của ngươi dày như vậy cơ mà, thế ngồi nhớ cắn thủng đi sao? Thạch Hạo thì vô cùng nghĩa khí nói to, yên tâm đi, sư huynh sẽ cứu ngươi mà. Bạch Kiểu Thần thì thở phì phò la lên, đợi đến khi quay về ta nhất định sẽ tố cáo với cả sư phụ, sư phụ hiểu rõ ta nhất. Thạch Hạo thì vội vàng nói, đừng như thế, sư huynh biết sai rồi, tuyệt đối không có lần sau đâu, sư huynh cẩn thận. Ninh Khuyết ở đằng xa la lên. Thạch Hạo thì vội vàng nhìn về phía âm thanh, trong đó một con hồ ly to gần bằng thủy nghiêu đột nhiên bổ nhào về phía của mình, trong mắt tràn đầy quang mang hung tàn, sôi sục máu lửa. Thân hình của Thạch Hạo chợt lóe lên, vội vã trốn phía sau Bạch Hiểu Thuần. Bùm một tiếng vang lên, hồ ly nhào vào người của Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần kêu thảm một tiếng, bay thẳng, chẳng khác gì quả bóng cao su. Dám đánh sư đệ của ta sao? Đúng là chán sống rồi. Thạch Hạo giận dữ quát lên. Tam tiên lưỡng nhận đao đột nhiên phi về phía của hồ ly. Ninh Khuyết thì cũng đã chạy tới. Hai người Thạch Hạo và Ninh Khuyết vây hồ ly to lớn ở trung tâm. Giết một thì khó bỏ khó phân. Thực lực của hồ liêu khi hiện nguyên hình tăng vọt hơn gấp đôi. Hai người vô cùng chạy chật. Bạch Kiểu Thần thì bị bay văng xa, lăn lộn dừng lại. Linh quang phòng ngự trên người lóe sáng, đầu choáng váng. Thạch Hạo vừa đại chiến vừa hét lên, Thanh Thuần, nhanh chóng gia tăng phòng ngự đi, chúng ta không chịu nổi nữa đâu. Bạch Kiểu Thần đưa mắt nhìn về phía của chiến trường của cuộc đại chiến, giống như tiên tục hạ quyết tâm vậy, tiếp tục lấy phòng ngự phù hiện ra, gia tăng mấy trăm tầng phòng ngự, gào to một tiếng rồi giết ra. Mới vừa gia nhập chiến trường không lâu, Ninh Khuyết gặp phải lúc nguy hiểm cũng bất thình lình bóng đằng sau Bạch Kiểu Thuần. Ầm một tiếng nặng nề vang lên, một tiếng hét thảm, Bạch Kiểu Thuần lại bay ra ngoài. Ninh Khuyết quát to một tiếng, đừng đả thương sư huynh đệ ta. Câu hồn tỏa liên liềng xiềng quét về phía người của hồ yêu. Trên chiến trường xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái như vậy. Thạch Hạo và Ninh Khuyết liên tục lấy Bạch Kiểu Thuần để ngăn đao. Bạch Kiều Thuần thì kêu thảm thiết, không ngừng bị đánh bay ra. Hồ Ly cũng bị Ninh Quyết và Thạch Hạo nắm phải cơ hội khi Bạch Kiều Thuần bị đánh bay đi. Hô to khẩu hiệu, báo thù cho sư huynh đệ, tạo thêm một vết, rồi lại một vết thương trên người của Hồ Yêu. Trong thành, thành chủ nhìn Bạch Hiểu Thuần liên tục bị đánh bay, trong lòng thầm hoảng hồn, dè chừng nói: Đạo trưởng, nhóc đệ tử kia của ngài không sao chứ? Lý Bình An thì cười nhẹ đáp: Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Ấy, tức chết ta, chết đi cho ta. Kim Vô Kỵ nổi điên, liên tục dùng móng vuốt cào vào Bạch Hiểu Thuần. Ầm ầm. Thuần quang phòng ngự liên tục vỡ vụn. Một con chim ưng giáng từ trên trời xuống. Hai móng như móc câu đâm vào lưng của Kim Vô Kỵ. Xoẹt vài đường máu chảy ra. Kim Vô Kỵ hét thảm một tiếng. Toàn thân bùng lên một luồng khí tức cuồng bạo. Một vòng long quyển sa trần bạo bao quanh bản thân bên trong. Long quyển sa trần bạo lơ lửng trên vùng trời của thành trì. Nhanh chóng xoay tròn, quấy động phong vân biến ảo. Dân chúng ở phía dưới thì nhìn cát bụi bay tứ tung, che khuất bầu trời, kinh hoàng một trận. Nếu không có Lưỡng Nghi đại trận ngăn lại, cát bụi và gió xoáy có thể dễ dàng phá hủy thành trì này. Chim ưng mà Thạch Hạo hóa thành kêu lên một tiếng bén nhọn, lao ra khỏi bão cát như một luồng kim quang, thân hình thì lóe lên trên không trung, hiện ra bóng người. Ninh Quyết quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh Thạch Hạo, lo lắng la lên: Nhị sư huynh đâu rồi? Ánh mắt của Thạch Hạo nhìn chằm chằm vào bão cát, nghiêm trọng nói: Vẫn còn ở bên trong. Ấy, cứu ta với! Bên trong bão cát, một quả cầu tỏa ra thần quang xoay lượn vòng quanh. Ta đến đây! Thân hình của Ninh Quyết phóng lên trên cao, quát to: Quỷ môn quan, trấn áp! Không gian trên bão cát vặn vẹo một trận. Một tòa đại thạch môn đen kịt khổng lồ như vượt qua không gian rồi hạ xuống. Kể từ khi địa phủ được thành lập, Ninh Quyết thường đến quỷ môn quan của địa phủ để lĩnh hội, tự mình ngưng tụ được quỷ môn quan vừa nặng vừa dày uy nghiêm. Chương 417: Bắt Hồ Yêu. Bóng dáng của Ninh Khuyết biến mất, rồi xuất hiện ở trên quỷ môn quan, hô lên: Trấn áp! Uy áp dày đặc trên quỷ môn quan bao phủ xuống, bão cát thoáng chốc bị kìm hãm lại, lơ lửng trên không trung. Bạch Kiều Thuần thì bất thình lình lao ra khỏi bão cát, xoay 7-8 vòng bay trên không trung, giống như say rượu vậy. Trong màn cát bụi, một đôi huyết sắc đồng tử to lớn sáng lên. Một thủ trảo khổng lồ tụ tập trong cát bụi vồ xuống quỷ môn quan. Một tiếng nổ rầm vang lên. Cự trảo vồ lên trên quỷ môn quan. Quỷ môn quan vặn vẹo một hồi, như sắp tiêu tan. Cự trảo hóa thành cát bụi tung bay đầy trời. Một con thú đầu to lớn ngưng tụ lại trong màn cát bụi, nhe răng trợn mắt, vẻ mắt dữ tợn. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, bay thẳng lên vùng trời cao hơn màn bão cát. Trên tam tiên lưỡng nhận đao tỏa ra kim quang sáng chói, gầm lên nói: Mở cho ta! Một đao chém xuống, kim quang đao khí trông thiên triệt địa. Con thú đầu dữ tợn trong cát bụi đột nhiên lao ra, gào giống lên. Kim quang đao khí xé rách màn cát bụi, rạch thẳng xuống thú đầu. Thú đầu thì thoáng cái vằn vẹo, ầm một tiếng rồi nổ thành cát bụi, phiêu tán khắp vùng trời. Dư thế của kim quang đao không hề giảm mà chém thẳng xuống dưới. Bão cát bị một đao chém thành hai nửa, keng một tiếng. Ở phía dưới kim quang đại phóng, vang lên một tiếng thú giống đầy đau đớn. Trên bầu trời thì Thạch Hạo kiệt sức, há miệng thở dốc. Hai bóng đen phi ra khỏi luồng bão cát. Hai thanh đoản đao keng một tiếng rồi thoáng chốc đâm vào quỷ môn quan. Đoản đao đột nhiên nổ tung. Uy lực của nguyên khí tự bạo phá tan quỷ môn quan. Ninh Quyết thì rên lên một tiếng đau đớn rồi bay ra khỏi quỷ môn quan, vô cùng chật vật. Bên trong bão cát, Kim Vô Kỵ quái dị cười lớn. Bão cát bị ngưng trệ lại lần nữa, nhanh chóng xoay tròn. Bên trong thành trì phía dưới, thành chủ lo lắng nói to: "Đạo trưởng, hình như đồ đệ của ngài thua rồi." Lý Bình An thì nghiêm túc nói: "Xem tiếp đi. Ngũ hành đại độn thủy chi độn." Bạch Kiều Thần mơ mơ màng màng chạy lại, bay về phía từ đằng xa. Trong tay kết ấn, hội tụ linh khí thiên địa, hình thành nên Thủy Long Quyển khổng lồ. Thủy Long Quyển so với cả Sa Long Quyển khổng lồ vẫn còn nhỏ hơn phân nửa, giống như sự chênh lệch giữa thiếu nhi và vị thành niên vậy. Bạch Kiều Thần lớn tiếng la lên: "Sư huynh, ngươi tránh ra trước đi." Thạch Hạo gật đầu, bóng dáng biến thành một con chim ưng bay về phía xa. Trong Sa Long Quyển, Sa Trần đại thủ vươn ra bắt lấy chim ưng mà Thạch Hạo hóa thành. Trên thân của chim ưng mà Thạch Hạo biến thành hiện lên một luồng kim quang, giống như một thanh kiếm sắc nhọn đâm rách Sa Trần cự trưởng xuyên qua. Bên trong Sa Long Quyển vang lên một tiếng rít gào đầy phẫn nộ. Bạch Kiều Thần đứng ở trên Thủy Long Quyển, chỉ ngón tay rồi quát lên: "Đi!" Thủy Long Quyển ào ào xoay tròn phóng về phía của Sa Long Quyển. Ầm một tiếng, Thủy Long Quyển đụng phải Sa Long Quyển, giằng co trong thoáng chốc. Thủy Long Quyển đã bị Sa Long Quyển thôn phệ, hình thành một luồng nê Sa Long Quyển ô uế thông thiên triệt địa, sức mạnh cũng cường đại hơn. Bên trong nê Sa Long Quyển, Kim Vô Kỵ khạc khạc cười quái dị nói: "Tiểu bàn tử, đã tặng ngươi đã giúp ta đề cao lực lượng nhé. Để cảm tạ, chút nữa ta sẽ ăn ngươi trước." Bạch Kiều Thần cười ngây ngô, la lên: "Không cần cảm tạ, ngũ hành đại độn, thủy băng chuyển hoán." Nê Sa Long Quyển đang ồn ồn xoay tròn, thoáng chốc đông lại thành một đống băng khổng lồ. Kim Vô Kỵ bị đông cứng ở bên trong trung tâm của đống băng. Con chim ưng mà Thạch Hạo biến thành được bao phủ bởi một tầng kim quang, lóe lên trên không trung, không khác gì lưu quang, xuyên thẳng qua băng trụ khổng lồ, đi tới bên kia. Dưới đáy băng trụ xuất hiện một cửa động tròn trịa to chừng một nắm đấm. Một tiếng giống thảm thiết vang vọng tận trời trời. Băng trụ ầm một tiếng, nổ tung thành phấn vụn, hóa thành bùn cát đầy trời, trút xuống như mưa. Bị thái cực đồ im hơi lặng tiếng thôn phệ. Một con hoàng sắc hồ ly to lớn xuất hiện trên không trung, lỗ thủng trên ngực không ngừng đổ máu, sắc mặt thống khổ, bước chân loạn choạng. Liềng xiềng, một xiềng xích tràn ngập hắc vụ phá ngang trời bay đến, quấn lấy trói chặt hồ ly lại, không khác nào một con linh xà. Rơi xuống phía dưới, bịch một tiếng ngã xuống trên thái cực đồ hư ảo. Hồ yêu thì giống giận từng tiếng, giãy giụa kịch liệt trên thái cực đồ, hóa từ yêu thân thành hình người muốn trốn thoát. Xiềng xích thì cũng trói chặt lại theo, thoáng chốc đã gô chặt lại. Ninh Khuyết đứng ở vùng trời trên Kim Vô Kỵ, chậm rãi mở miệng nói: "Vô dụng thôi, dưới câu hồn tỏa liên, không ai có thể trốn thoát được." Chương 418 Quần tình cầu cứu. Bóng dáng của chim ưng lóe lên, biến trở về hình dạng của Thạch Hạo, cũng đáp xuống trước mặt Kim Vô Kỵ. Bạch Kiều Thần chạy tới, dương dương đắc ý trước mặt hai người nói: "Ta có lợi hại không? Là ta phá hỏng Sa Long Quyển của hắn đấy." Thạch Hạo gật đầu nói: "Lợi hại, lần này công của ngươi là to nhất." Bạch Kiều Thần hài lòng, tuét miệng cười ngây ngô: "Bắt được rồi, bắt được yêu quái rồi. Giết yêu quái báo thù, giết yêu quái báo thù." Lúc này toàn thành, muôn người như một đều vang lên tiếng nói ầm ĩ rền vang. Dân chúng khắp toàn thành đều căm hận ngẩng đầu nhìn Kim Vô Kỵ bị trói trên không trung. Kim Vô Kỵ nghe thấy tiếng kêu ầm ĩ ở phía dưới, cúi đầu nhìn hàng ngàn hàng vạn bách tính rời khỏi nhà, đứng trên phố. Trong mắt lóe lên hàn ý rét lạnh. Đáng chết! Toàn bộ đám người thấp kém các ngươi đều phải chết. Bạch Kiều Thần thì đứng bên cạnh Thạch Hạo, nghe tiếng kêu rung trời bên tai rồi hỏi. Sư huynh, làm sao bây giờ? Thạch Hạo thì không thèm để ý nói. Giết chứ sao? Kim Vô Kỵ thoáng giật mình, giống giận kêu lên. Giết ta? Các ngươi mà xứng sao? Ta là con của Kim Sa Yêu Vương, thiếu chủ của Kim Sa Sa Mạc. Các ngươi ai dám giết ta? Tiếng nói ồm ồm vang ra ngoài, đè át tất cả tiếng reo ầm ĩ của bách tính toàn thành. Bên trong thành thì thoáng chốc im lặng. Kim Vô Kỵ hung hăng ngang ngược, cười lớn rồi quát lên. Các ngươi không dám, các ngươi không dám. Cha ta là Kim Sa Yêu Vương, dám đả thương chút da lông của ta thôi. Phụ vương ta sẽ lập tức xuất lĩnh vạn yêu đến tàn sát toàn thành này, tiêu diệt lý quốc của các ngươi. Sắc mặt thành chủ thoáng chốc trắng bệch, ngẩng đầu khó mà tin được nhìn Kim Vô Kỵ. Vô thức nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào bên trong da thịt, vết máu nhỏ giọt chảy xuống. Bách tính khắp toàn thành cũng yên tĩnh lại, cừu hận trong mắt dần dần trở thành sự sợ hãi và kinh hoàng. Kim Vô Kỵ cười lớn, tùy ý bừa bãi. Một đường kim quang quét ngang qua không trung. À! Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Một cái tai hồ của Kim Vô Kỵ bay lên trên. Máu tươi vẩy ướt nửa bên mặt. Tam tiên lưỡng nhận đao trong tay của Thạch Hạo chỉ vào Kim Vô Kỵ, khinh thường nói. Kim Sa Yêu Vương đúng không? Có bản lĩnh thì người kêu hắn tới đây đi. Bản đạo gia cũng muốn thử xem đầu của hắn cứng hay là tam tiên lưỡng nhận đao của ta cứng. Bạch Kiều Thần ở bên cạnh lớn tiếng la lên. Còn có cửu sử đinh ba của ta nữa. Kim Vô Kỵ thì không thèm đếm xỉa đến máu chảy khắp mặt. Khó mà tin được, nhìn Thạch Hạo cả giận nói. Sao ngươi dám? Sao ngươi vẫn dám làm vậy? Cha ta chính là Kim Sa Yêu Vương đấy. Các ngươi chán sống rồi sao? Bách tính bên trong thành phía dưới nghe tiếng gào thét của Kim Vô Kỵ, ai nấy cũng đều run rẩy, dấy lên một sự sợ hãi. Trước khách điếm, da mặt của thành chủ khẽ co rụt lại, vẻ mặt đau khổ nói. Thành chủ, xin ngài hãy thả con yêu quái này đi. Lý Bình An thì nghiêng đầu nhìn về phía của hắn rồi nói. Các người không báo thù nữa sao? Thành chủ lắc đầu suy sụp tinh thần rồi đáp. Không báo, không báo. Đại tướng quân phịch một tiếng, quỳ một chân xuống mặt đất, cúi đầu bi thương nói. Đa tạ đạo trưởng đã giúp chúng ta bắt được yêu quái, nhưng xin đạo trưởng hãy thả Kim Vương tử ra. Đại tướng quân lúc nói chuyện tay cũng nắm chặt trên mặt đất, gân xanh trên nắm tay nổi lên. Ngô gia và Lâm gia chủ cũng đều quỳ một chân xuống đất, kinh hoàng nói. Xin đạo trưởng hãy thả Kim Vương tử ra. Thành chủ cũng vô lực quỳ xuống. Xin đạo trưởng hãy thả Kim Vương tử. Những người xung quanh thấy cảnh tượng như vậy cũng ào ào quỳ xuống nói. Xin đạo trưởng hãy thả Kim Vương tử. Xin đạo trưởng hãy thả Kim Vương tử. Thanh đạo trưởng, xin đạo trưởng hãy thả Kim Vương tử. Càng ngày có càng thêm nhiều người quỳ xuống, cầu xin Lý Bình An. Rất nhanh thanh âm đã vọng vang toàn khành rồi. Kim Vô Kỵ đầu bù tóc rối trên không trung, cười sảng khoái. Nghe thấy chưa? Các người nghe thấy chưa? Còn không mau cởi trói cho bản vương tử, sau đó quỳ gối trước mặt bản vương tử để nhận tội đi. Thạch Hạo thì giận dữ la lên một tiếng. Tam tiên lưỡng nhận đao trong tay vung lên, phi về phía của Kim Vô Kỵ. Ninh Quyết vội vàng đưa tay kéo Thạch Hạo rồi nói. Đừng quá xúc động, nghe xem sư phụ sắp xếp thế nào đã. Kim Vô Kỵ sợ đến nỗi trắng bệch cả mặt, chân loạng choạng lùi về sau vài bước. Sau đó phục hồi tinh thần, xa sầm nhìn Thạch Hạo, trong mắt tràn đầy sát ý điên cuồng, thế nhưng không dám cản rỡ nữa. Chương 419: Lai lịch của Kim Vô Kỵ. Bên trong thành trì phía dưới, Lý Bình An nghe tiếng hô ầm ĩ bên tai, liếc mắt nhìn dân chúng chung quanh một vòng rồi nói: "Bần đạo hiểu rồi." Thành chủ cụp một tiếng dập đầu xuống đất bi ai nói: "Đa tạ đạo trưởng, ngài đã giúp chúng ta làm tất cả. Thế nhưng vì vô số tính mạng của dân chúng Lý Quốc, Kim Vương Tử không thể chết được." Lý Bình An gật đầu một cái rồi nói: "Bần đạo đã hiểu các ngươi rồi." Vung tay lên không trung, thái cực đồ bao phủ trên toàn thành, hóa thành mảnh phù văn rồi phiêu tán. Ba người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết xách theo Kim Vô Kỵ bị trói chặt, từ trên trời đáp xuống, hạ xuống trước mặt Lý Bình An. Thạch Hạo thì hăng hái la lên: "Sư phụ, chúng ta đánh bại ngũ giai đấy." Bạch Hiểu Thần thì dùng tiểu cửu sử đinh ba chải tóc, dương dương đắc ý nói: "Sư phụ, công lao của ta khá lớn đấy." Lý Bình An gật đầu cười khen ngợi: "Làm không tệ." Ninh Khuyết thì kính cẩn nói: "Sư phụ hãy chỉ điểm, tên hồ yêu này xử lý xong." Lý Bình An nói: "Dẫn theo hắn, chúng ta phải lên đường thôi." Ninh Khuyết cung kính đáp: "Vâng." Lý Bình An gọi một tiếng, Thạch Hạo thì tỉnh lại khỏi niềm hưng phấn, chắp tay thi lễ đáp: "Có đệ tử." Lý Bình An phân phó nói: "Bên trong thành này còn có một con tích dịch yêu tứ giai đang ở trước một trang viên ở thành Tây, đã bị vi sư lấy tam tài đại trận vây lại rồi, người bắt hắn mang tới đây." "Vâng." Thạch Hào đáp một tiếng rồi phóng lên cao. Chỉ chốc lát, đám người Lý Bình An thu dọn đồ đạc, cưỡi tọa kỵ rời khỏi Kim Sa Thành. Ninh Khuyết cưỡi trên người một con trâu rừng, phía sau thì kéo một chiếc xích dài ngoằng, trên xích trói hai yêu quái là Kim Vô Kỵ và Tích Dịch Yêu, lảo đảo đi theo phía sau. Châu rừng cũng là linh thú, linh trí đã được mở từ lâu, đã chứng kiến hết cuộc đại chiến trước đó, bây giờ bước đi nhẹ nhàng. Phải biết rằng thứ mình lôi theo phía sau chính là tứ giai đại yêu và ngũ giai yêu vương đó. Phỏng chừng đây chính là đỉnh cao của cuộc đời châu rồi. Đám người thành chủ tiễn đoàn người Lý Bình An ra khỏi cửa thành. Mãi đến khi đoàn người Lý Bình An biến mất hẳn trong sa mạc mới xoay người rời đi. Trong hoang mạc, Lý Bình An hỏi: "Kim Vô Kỵ, Kim Sa Yêu Vương ở nơi nào?" Kim Vô Kỵ kỳ dị cười nói: "Đi về phía nam." Lý Bình An quay đầu lại, ngạc nhiên liếc nhìn Kim Vô Kỵ nói: "Ngươi vậy mà lại không che giấu tí nào sao?" Khóe miệng của Kim Vô Kỵ nhếch lên, tạo thành một nụ cười tàn nhẫn nói: "Nếu các người đã muốn tìm chết, tại sao ta lại ngăn cản chứ? Người chắc chắn phụ thân ngươi có thể thắng không?" Kim Vô Kỵ ngạo mạn nói: "Đương nhiên là có." Lý Bình An thì đổi đề tài nói: "Người bên trong Kim Sa Thành hình như rất sợ ngươi." Kim Vô Kỵ cười lớn, khinh miệt nhìn Lý Bình An. Thạch Hạo lấy tam tiên lưỡng nhận đao ra, uy hiếp nói: "Ngươi có nói hay không?" Tiếng cười của Kim Vô Kỵ hơi ngừng lại, da mặt không nhịn nổi mà co giật vài cái. Nhìn tam tiên lưỡng nhận đao mà trong lòng thầm phát lạnh, trên người thì vẫn còn cảm giác đau âm ỉ. Tích Dịch Yêu vội vàng nói: "Bởi vì ngôi vị quốc chủ hiện giờ của Lý Quốc chủ là dựa vào đại vương nhà ta mới ngồi lên được đấy." 500 năm trước, đại vương nhà ta chiếm giữ Kim Sa Mạc. Lý Quốc quốc chủ không phục, phái đại binh vào sa mạc chinh phạt, bị đại vương nhà ta nổi một trận báo cát, tiêu diệt toàn bộ đại quân của Lý Quốc. Sau đó đại vương nhà ta giết thẳng vào hoàng đô của đế quốc, chém chết quốc vương của Lý Quốc trong hoàng cung, đồng thời tàn sát toàn bộ thập thành ở bên trong, kinh sợ toàn quốc, sau đó tùy tiện chỉ điểm một người leo lên ngôi vị hoàng đế. Người nọ chính là tổ tiên của đương kim hoàng đế Lý Quốc hiện nay. Đồ sát toàn thành sao? Lý Bình An nhíu chặt mày. Kim Vô Kỵ khạc khạc cười quái dị nói to: "Người nói với hắn như vậy làm cái gì? Ngộ nhỡ khiến họ sợ vỡ mật, vậy thì chẳng phải còn gì thú vị nữa." Lý Bình An thở dài một hơi rồi nói: "Không ngờ rằng còn có một nguyên nhân như vậy." Kim Vô Kỵ gàn giở la lên. Đừng có nói mấy nữ tử thấp hèn này. Cho dù bản vương tử có đồ sát gần như toàn bộ Kim Sa Thành, cái tên tiểu quốc chủ hèn nhát kia của Lý Quốc cũng không dám nhiều lời đâu. Thành Vũ đi bên cạnh Lý Bình An, nhỏ giọng nói. Sư phụ, bọn họ nghe đáng sợ thật đấy. Ờ. Lý Bình An ừ một tiếng rồi nói. Thiện ác hữu báo, không thể có được một cái chết yên lành. Chương 420. Vào sa mạc. Ánh mắt của Kim Vô Kỵ nhìn về phía của Thanh Tuyết và Thanh Vũ, vô thức liếm liếm đầu lưỡi, mùi vị ngọt ngào của thức ăn. Đám người Lý Bình An nhanh chóng đi trong sa mạc gần một tháng. Trong khoảng thời gian này thì Lý Bình An truyền thụ phương pháp tam muội chân hỏa cho các đệ tử, dự định kêu bọn họ đi thu nhặt vài mồi lửa để cô đọng thành tam muội chân hỏa. Hôm nay trời quang mây tạnh, đoàn người của Lý Bình An đứng trên một gò cát. Từ xa trông thấy một gò ốc đảo. Trên vùng trời của ốc đảo đó có đủ loại yêu khí bốc lên. Bên trong yêu khí xen lẫn huyết sắc sát khí, hiển nhiên không phải là thứ tốt đẹp gì. Kim Vô Kỵ tóc tai bù xù, nhìn ốc đảo phía xa, ánh mắt nóng hừng hực, căm hận, liếc nhìn đám người Lý Bình An. Khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Một người cũng không thoát nổi đâu, ta sẽ ăn tươi nuốt sống từng đồ đệ của các ngươi ngay trước mặt ngươi. Thạch Hạo nhìn ốc đảo phía sau rồi nói, sư phụ, đó chính là yêu quật sao? Ánh mắt của Lý Bình An lộ ra vẻ nghi hoặc. Quái lạ, sao không cảm ứng được khí tức cường đại nào cả? Đi, chúng ta tới xem. Đoàn người đi về phía của ốc đảo. Mới vừa tới gần ốc đảo đã bị người bên trong phát hiện. Trong đám tiếng kêu kỳ lạ, một đoàn đại yêu hoặc tam giai hoặc tứ giai bao phủ hắc yên dày đặc cuốn tới, cát bụi cuồn cuộn nổi lên đời trời, gào thét vồ lấy Lý Bình An. Lý Bình An thì đưa tay đẩy một cái, vô số phù văn ngưng tụ lại rồi xuất hiện trên không trung. Phù văn xoay tròn xung quanh, hình thành nên hoàng sắc đại trận ngăn ở phía trước. Cát bụi bay đầy trời thoáng chốc ngưng lại trước đại trận, lơ lửng trên không trung, giống như đang dừng lại vậy. Lũ yêu quái đều dừng lại. Sau khi trôi lơ lửng trong cát bụi, bóng dáng trở nên mơ hồ. Một con đại yêu phẫn nộ quát lên. Tu sĩ nhân loại, mau thả vương tử ra. Nhân tộc to gan, không sợ đồ thành diệt quốc sao? Từng tiếng gào thét chói tai liên tục vang lên. Lý Bình An thì giơ tay lên, vỗ một cái. Tam tài đại trận thoáng chốc đánh về phía của yêu quái đông đảo. Toàn bộ yêu quái vội vàng vận nguyên khí, gào lên từng tiếng thú gầm dữ chói tai. Hắc sắc yêu khí quẹn vào nhau thành một luồng yêu vân. Sơn tài đại trận câu liên với cả địa pháp quy trong thiên địa. Đại trận biến đảo thành một tòa núi nhỏ. Mây mờ chậm rãi hiện lên trên núi. Đùng đoàng vang lên một tiếng thật lớn. Trời đất lập tức mịt mù. Cát bụi bay đầy trời, không thấy gì cả. Lý Bình An thì vung tay lên. Một trận gió thổi qua. Trời đất lại trong sáng như cũ. Đồng tử của Kim Vô Kỵ co rút vài cái. Khóe miệng giật giật. Chỉ thấy một khối núi đá cao chót vót, đứng vững vàng trong hoang mạc. Những cao thủ yêu tộc đã sớm không thấy bóng dáng đâu rồi. Nhìn từ vị trí của núi đá này có lẽ đã bị đè hết ở dưới núi rồi. Bạch Kiều Thuần thì phấn khởi la lên. Sư phụ, lợi hại quá. Đây là pháp thuật gì vậy? Ta muốn học. Lý Bình An nở nụ cười rồi nói. Địa linh lực trong sa mạc này quá dày đặc. Vậy mà lại biến thành thực thể sao? Thứ này của vi sư gọi là tam tài đại trận. Nếu như các người muốn học, vi sư có thể dạy các ngươi. Thành Vũ thì hăng hái kêu lên. Muốn học, sư phụ, quá tuyệt vời. Chúng ta đi thôi. Đoàn người tiếp tục đi vào bên trong ốc đảo.